Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 924, chương 920, cùng thần vương làm ăn. Nhiều như vậy phá nguyên đan. Ba khỏa ở nguyên quả có khả năng hối đoái một khỏa. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy Chu Hạo quầy hàng. Rất nhiều người đều xông tới. Cho ta một khỏa, cho ta hai khỏa. Lập tức từng đạo thanh âm vang lên. Vị nào cường giả không có hậu bối. Giai đoạn trước thời gian tu luyện là rất quý giá. Càng sớm đột phá đến chân thần cảnh giới đối với áo nghĩa lĩnh ngộ càng có lợi. Cho nên phá nguyên đan rất nhiều người đều thu thập. Dạng này mua bán tốc độ nhanh rất nhiều. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ hưng phấn. Thời gian cấp tốc trôi qua. Chu Hạo mua bán phá nguyên đan càng ngày càng nhiều. Mà hắn lấy được phá nguyên quả cũng càng nhiều. Phá nguyên quả bên trong ẩn chứa kỳ dị quỹ tích. Đồ án cũng đang không ngừng được bổ sung lấy. Một năm, hai năm, trong nháy mắt thời gian trôi qua ba năm. Nguyên chủ trong tháp, Chu Hạo nhìn trước mắt hiện ra mảng lớn kỳ dị quỹ tích. Đồ án đã bổ đủ một phần hai, còn thừa lại một phần hai. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Thời gian ba năm, hắn đạt được hơn 150 viên phá nguyên quả. Đêm này kỳ dị quỹ tích, đồ án lại bổ sung rất nhiều. So với vừa tới nơi này, hắn kỳ dị quỹ tích, đồ án diện tích là nguyên lai gấp 3. Dựa theo lý luận suy đoán, còn thừa lại 1/2. Bất quá mong muốn bổ sung càng ngày càng khó. Chu Hạo lắc đầu, theo kỳ dị quỹ tích, đồ án diện tích mở rộng. Mong muốn theo mặt khác phá nguyên quả bên trong phát hiện mặt khác không trùng hợp quỹ tích. Đồ án càng ngày càng khó. Đại bộ phận đều là có rất nhỏ bộ phận không có trùng hợp. Còn có một số nhỏ thậm chí hoàn toàn lặp lại. Những phá nguyên quả đó đối với hắn liền không có có tác dụng gì. Bất quá vẻn vẹn thời gian 3 năm liền hoàn thiện đến một bước này. Còn lại 9,9905 nhất định có thể hoàn thiện. Chu Hạo trong lòng tràn đầy chờ mong. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía xa xa quảng trường khổng lồ. Quảng trường bên trên truyền đến một hồi âm thanh ủng hộ. Luyện đan tỷ thí kết thúc sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Rất nhiều luyện đan sư chia làm 3 lần tỷ thí. Mỗi một vòng đều đào thải phần lớn người thành viên. Dù sao luyện đan trình độ tại đây bên trong, thiết chí tương ứng độ khó, không đạt được trình độ khẳng định bị đào thải. Ha ha, Chu Hạo, nơi xa, Đá Tát cấp tốc đi tới. Vừa rồi một vòng cuối cùng tỷ thí hết sức đặc sắc. Mấy trăm vị tuổi trẻ luyện đan sư, thậm chí xuất hiện hơn 10 vị luyện đan đại sư. Đá Tát cười nói, ô, cuối cùng Côn Ngọc Thần Vương thu cái nào hai vị làm đệ tử rồi? Chu Hạo tò mò hỏi, hai người kia đều rất trẻ trung, gọi là kho bác cùng rừng đá đặc biệt. Bất quá bọn hắn chẳng qua là ở vào vị thứ 5 cùng vị trí thứ 8. Đá Tát nhìn về phía Chu Hạo, truyền âm nói, ta đã nhìn ra, Côn Ngọc Thần Vương thu đệ tử là xem tuổi của bọn hắn. Nếu như ngươi đi lên, nói không chừng liền có thể được thu làm đệ tử. Người luyện đan thời gian khẳng định so với bọn hắn ngắn. Ha ha, ta cũng cảm thấy có khả năng. Chu Hạo cũng cười nói. Bất quá hắn chỉ nói là dứt lời. Thật làm cho hắn trở thành Côn Ngọc Thần Vương đệ tử, hắn khẳng định không nguyện ý. Soạt, bỗng nhiên, Đá Ta lời nói ngừng lại. Chu Hạo tầm mắt cũng biến thành thận trọng. Nơi xa, vài vị cường giả chậm rãi đi tới. Cầm đầu chính là Côn Ngọc Thần Vương. Ngoài ra còn có một vị nam tử trung niên, một vị thanh niên. Tại ba người bọn họ đi theo phía sau còn đi theo ba người. Một người trong đó chính là Côn Ngọc Thần Vương đệ tử Mây Hồn Giật. Chu Hạo, Côn Ngọc Thần Vương bên cạnh cũng là hai vị mạnh mẽ luyện đan đại sư, mà lại thực lực đều đạt đến tổ thần nhị trọng thiên. Mây hồn giật bên người hai người là kho bác cùng rừng đá đặc biệt. Hai người bọn họ chính là mây hồn giật đệ tử. Đá Tát nói, hai vị tổ thần nhị trọng thiên. Chu Hạo nhìn về phía trung niên nam tử kia cùng thanh niên. Trong lòng khẽ chấn động, mạnh như vậy người có khả năng tùy tiện tại mấy trăm tòa đại thế giới thành lập thành trì. Hắn vừa nhìn về phía cái kia kho bác cùng rừng đá đặc biệt. Lúc này hai người trên mặt còn lưu lại một tia kích động. Ha ha, chúc mừng Côn Ngọc huynh lại thu hai tên đệ tử. Côn Ngọc thần vương bên cạnh nam tử trung niên cười nói, thu đệ tử dễ dàng, nhưng là muốn tiến một bước cũng rất khó. Côn Ngọc thần vương lắc đầu, bọn hắn tại tùy ý nói xong, người chung quanh toàn bộ né tránh, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Chu Hạo cũng tò mò nhìn vị này mạnh đại thần vương. Đây chính là có thể nghiền ép tổ thần nhị trọng thiên cường giả tồn tại. Còn có bán phá nguyên đan. Hả, những đan dược này tựa hồ có chút đặc thù. Côn Ngọc thần vương đang ở tùy ý đàm luận. Con mắt nhìn Chu Hạo quầy hàng bên trên phá nguyên đan. Đang muốn lược qua, bỗng nhiên ngừng lại, hắn chỉ dừng lại một chút. Sau đó đi tới Chu Hạo trước người, gặp qua Côn Ngọc thần vương. Chu Hạo giật mình, vội vàng hơi hơi khom người, biểu thị tôn kính. Này phá nguyên đan phía trên gợn sóng tựa hồ có chút kỳ quái, cùng ta luyện chế có khác nhau? Côn Ngọc thần vương kiểm tra một hồi, trong mắt hơi hơi có nghi hoặc. Hắn nhìn về phía Chu Hạo nói, tiểu huynh đệ, những này là ngươi luyện chế sao? Không phải, Chu Hạo liền vội vàng lắc đầu nói, ta chẳng qua là trợ giúp sư môn bán. Hắn có thể sẽ không thừa nhận là hắn luyện chế. Dù sao hắn muốn mua bán phá nguyên đan rất nhiều, dạng này rất dễ dàng dẫn tới người khác chú ý. Không biết tiểu huynh đệ sư môn là? Côn Ngọc thần vương cười hỏi. Cái này, Chu Hạo trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Nếu khó xử, cái kia cũng không cần nói. Côn Ngọc thần vương khoát tay áo, cười nói, những đan dược này ngươi có nhiều ít viên? Ta toàn mua, chính hắn luyện đan trình độ liền ở vào 3000 đại thế giới đỉnh phong. Thực lực càng là mạnh mẽ, đối Chu Hạo sư môn hắn chẳng qua là có một tia hứng thú thôi. Tại đây chút phá nguyên đan bên trên, hắn nhạy cảm thấy một tia dị thường, cho nên chuẩn bị tìm tòi nghiên cứu một thoáng. Phá nguyên đan, đây chính là cùng dẫn động pháp tắc hải dương có quan hệ. Cũng có rất nhiều luyện đan sư cho rằng đây là luyện chế chân thần đan đột phá khẩu. Côn Ngọc thần vương hiện tại khát vọng nhất liền là nghiên cứu ra trợ giúp đột phá đến chân thần đan dược, toàn bộ mua sắm. Chu Hạo trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới hắn phá nguyên đan cùng với những cái khác phá nguyên đan một tia khác biệt đưa tới. Côn Ngọc thần vương chú ý. Hắn vung tay lên, trước mắt xuất hiện lít nhà lít nhít đan dược. Những đan dược này có tới hơn 3000 viên. Chu Hạo đạt được hơn 100 viên phá nguyên quả. Hắn cũng tại nguyên trụ trong tháp không ngừng luyện chế phá nguyên đan, cho nên số lượng kinh người. Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn xem Chu Hạo, trong mắt đều có một tia vẻ khiếp sợ. Hơn 3000 viên phá nguyên đan này lấy ra cần muốn bao lớn thủ bút? Chu Hạo cũng không để ý, bỏ qua này một thôn liền không có tiếp theo cửa hàng. Nói không chừng cùng Côn Ngọc thần vương giao dịch sau có thể nhất cử đem kỳ dị quỹ tích đồ án bổ sung hoàn chỉnh, đến mức phá nguyên đan phía trên gợn sóng. Chu Hạo tự tin, trừ phi những người khác cũng có bản nguyên tinh thạch, bằng không thì không có khả năng nhìn ra dị thường. Ây, Côn Ngọc thần vương cũng là khẽ giật mình, sau đó cười cười, nói, xem ra tiểu huynh đệ sau lưng sư môn rất mạnh. Hắn đem một mai không gian giới chỉ trực tiếp đưa tới, nói, đây là mua sắm này chút phá nguyên đan. Chu Hạo ý thức tiến vào trong không gian giới chỉ, bên trong lít nhà lít nhít phá nguyên quả, có tới gần vạn viên. Không hổ là Côn Ngọc Thần Vương, gần vạn viên phá nguyên quả, nói lấy ra liền lấy ra tới. Chu Hạo trong lòng xúc động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.